Chương 1098 Lùi địch. Băng Hà nhìn chằm chằm vào cô áo, cô gái áo xanh trẻ tuổi đang lơ lửng phía xa trên không trung, mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Cổ tộc, một trong những lực lượng thần bí đáng sợ ở Trung Châu, xưa giờ vẫn luôn ẩn thế. Băng Hà lúc tấn cấp đấu tôn từng nghe về cổ tộc, cũng biết rằng chủng tộc từ thời viễn cổ lưu truyền xuống này đáng sợ tới nhường nào. Sau khi Huân Nhi xuất hiện, mặc dù Băng Hà lờ mờ đoán được bối cảnh cùng thân phận của nàng, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn chưa từng rời đi. Cổ tộc quả thật là nhiều bí ẩn. Tộc nhân hành tung bất định, phiêu hốt. Hơn nữa cường giả ở Trung Châu nhiều như mây, cũng có không ít thế lực lánh đời, trong đó không thể thiếu những thế lực quy mô và sức mạnh ngang bằng hoặc hơn hẳn Băng Hà cốc. Bất quá do nhiều loại quy củ tông môn ràng buộc nên danh khí mới không lưu truyền rộng rãi mà thôi. Có điều Băng Hà cốc tự hiểu, nếu như đụng hay chọc giận bọn họ, bọn họ chắc chắn nếm phải trái đắng. Không ngờ thiếu nữ này lại là người của cổ tộc. Xa mặt của Băng Hà tôn giả lúc này tái nhợt, đạt tới cái trình độ như lão tự nhiên hiểu rõ về cổ tộc đầy thần bí này tự nhiên không ít. Những chuyện khác không nói, riêng việc tự mở ra không gian riêng, lập thành một phương độc lập, đủ để khiến cho những thế lực đứng đầu kia tỏ ra kém cỏi hơn không ít. Lúc này lão mới hiểu được, khi Huân Nhi xuất hiện đưa ra lời nói kia không phải là ý dọa suông. Với lực lượng thâm sâu khó lường của cổ tộc, muốn tiêu diệt Băng Hà cốc thì có gì là không được. Ánh mắt của Băng Hà biến ảo không lường. Có điều lão giả tóc trắng kia nào có quan tâm. Hào quang xanh biếc càng lúc càng xuất hiện dày đặc trên bàn tay, rồi lão chỉ trong chốc lát ngưng tụ thành một trường ấn năng lượng lớn hơn lửa thước. Trên trường ấn chằng chịt những ấn ký đen kịt, lực lượng của không gian tràn ra làm cho khoảng không xung quanh trường ấn lập tức vỡ oanh, mở ra từng cái khe nứt tối tăm lạnh lẽo. Hà hà, nhìn thấy trường ấn hình thành, lão giả tóc trắng quắc mắt sáng bét nhìn về phía Băng Hà rồi cười to. Sau đó lão chợt vung tay mạnh lên, vô số trường ấn dày đặc như là một cái lớp màu đen quỷ dị hiện ra, mạnh mẽ hung hăng lao về phía băng tôn giả. Trường ấn năng lượng vừa đánh tới, không gian xung quanh bỗng trở nên cuồng bạo, cả những cái tầng mây trên trời cũng vì thế mà dao động mãnh liệt rồi sôi trào dữ dội. Băng Hà vốn từng nghe về uy lực đế ấn quyết, nên sắc mặt của lão trong nháy mắt liền ngưng trọng hẳn. Lão biết lúc này muốn nói gì đã là vô ích, chỉ có thể liều mạng tiếp lấy một chiều của đối phương. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Băng Hà liền nghiến răng nghiến lợi. Đồ án hoa tuyết màu đen kia trên mi tâm lão ngòi lên những cái tia sáng quỷ dị, hàn khí đen kịt trong cơ thể ào ào tuôn ra. Bằng tôn lực đống thiên trưởng, trong nháy mắt tên trên tay của Băng Hà đã ngưng tụ đến tầng băng dày đặc màu đen. Nhìn thì không có cái gì lạ lắm, nhưng mà muốn khiến cho người khác cảm nhận được hàn ý sâu âm độc dị thường, băng trưởng đèn thẫm vừa mới hình thành, Băng Hà liền đạp mạnh chân xuống, thân hình lóe lên mang theo một trưởng huyền bí kỳ dị vọt tới trước người lão giả áo trắng mãnh liệt đánh ra. Trưởng tùy tâm động, sát na bàn tay Băng Hà vỗ tới, hàn khí xung quanh nhất thời cuồng loạn, màu đen của băng trưởng đã rút vào bên trong, lộ ra hàn độc chí mạng. Nếu một chiêu đó đánh trúng vào người thì không chỉ là thân thể mà ngay cả đấu khí cũng bị đông cứng trong nháy mắt. Oành, vô số ánh mắt nhìn vào Diệp Thành. Vô số ánh mắt trong Diệp Thành ngẩng đầu lên chăm chú nhìn theo dõi hai cái cường giả đối chiêu. Chỉ là hai lão giống như là tia chớp xẹt qua bầu trời, trong thoáng chốc đã va chạm vào nhau, tạo lên những tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền khắp không gian. Năng lượng kinh khủng như là cuồng phong quét ngang bầu trời, từng khe lứt không gian dài hàng trăm thước đột nhiên xuất hiện, khiến cho vùng trời nơi đó như là đã vỡ toang, tạo thành những cái chiếc miệng hắc ám quỷ dị cực dài, khiến cho lòng người rét lạnh. Năng lượng bùng nổ tạo lên cơn lốc quét ngang vạn vật, vô số đại thụ ở trong khu rừng quanh Diệp Thành lập tức bật gốc, bốc lên, bay về phía xa. Cảnh tượng thật giống như là ngày tận thế. Và chạm năng lượng quá mạnh rồi, thì ra cường giả Đấu Tôn giao thủ lại có thể gây lên cảnh tượng như vậy. Khóe mắt Tiêu Viêm lóe lên kinh hãi, hắn tặc lưỡi than thở nhìn không gian đang bị đứt gãy trên cao vùng trời nơi đây. Trước giờ luôn luôn ổn định, không ngờ lại có lúc bị xé rách vô số khe lứt như thế. Có thể thấy được cường giả giao thủ động tĩnh thật là quá lớn. Bụp, trên bầu trời năng lượng cuồng bạo cuối cùng tán đi, hai đạo thân ảnh lùi về sau. Mỗi một bước chân đạp vào hư không tạo thành vết lứt đen nhánh. Ha ha, thật sự là sướng quá nha. Băng Tôn giả Bằng Hà Cốc quả nhiên là rất có nghề. Lão giả tóc trắng sau khi lùi xa 10 bước mới đứng vững. Lão ngẩng đầu nhìn thấy Băng Hà còn bị chấn lùi xa hơn mình, không khỏi cất tiếng cười to sảng khoái. Băng Tôn giả đằng xa đang chấn động, lúc này cũng nhanh chóng định thân. Bàn tay lão run rẩy, ánh mắt cực kỳ trầm trọng. Đến quyết không hổ là bí kỹ của cổ tộc, uy lực quá kinh khủng. Huân Nhi nhìn thấy Băng Hà hơi chật vật nhưng không hề bị thương, khẽ cau mày, là nhẹ nhàng nhìn lão giả tóc trắng nói: Lầm lão không nên chậm chế nữa, chúng ta không có nhiều thời gian. Nghe Huân Nhi nói, Lầm lão thoáng sượng người rồi mới lập tức cùng tay ứng tiếng. Băng Tôn giả đằng xa nghe thấy Huân Nhi lên tiếng, sắc mặt khẽ biến, vội vàng thốt lên: Tiểu thư xin chờ đã. Sao, cốc chủ Băng Hà Cốc lại muốn khuyên ta giao người nữa à? Huân Nhi cong môi, âm điệu của nàng khóa chút giễu cợt. Băng Hà cười khổ rồi quay người sang phía lão giả áo đen đang đấu với Thiên Dương Tử trầm giọng: Thiên Dương Tử, quay lại đây. Nghe tiếng quát của Băng Hà, Thiên Dương Tử đang vất vả chống đỡ tinh thần run lên, không nói rằng năng gì với Thanh Hải mà lập tức lùi thân trở về, trong chốc lát đứng bên cạnh Băng Hà thấp giọng nghi hoặc: Cốc chủ, chuyện hôm nay là do Băng Hà Cốc chúng ta không phải, nếu có chỗ nào đắc tội Băng Hà ta xin ở đây xin lỗi tiểu thư. Băng Hà không để ý đến Thiên Dương Tử mà nghiến răng chắp tay tạ lỗi với Huân Nhi. Trước vô số ánh mắt đang đứng sững vì không thể tin nổi của mọi người, Thiên Dương Tử đứng sau lão nghe thấy thế mặt cũng dại ra nhìn Băng Hà. Lão chưa từng nghĩ tới việc Băng Tôn giả nói ra những lời này, những người này đến tuột cùng là ai. Thiên Dương Tử cũng không phải là đồ ngốc, suy nghĩ chốc lát đã hiểu, nếu đối phương chỉ có hai đấu tôn thông thường mà nói, nhất định không thể làm cho Băng Hà tỏ ra thái độ như thế. Điều làm cho Băng Hà Cốc kiêng kỵ chỉ e rằng thế lực thần bí sau lưng thiếu nữ áo xanh kia. Băng Hà, người nói thế là ý gì? Người định vứt đi thể diện Băng Hà Cốc sao? Thiên Sơn Tử đã lùi, Thanh Hải lão dám đấu với đám người kia nữa. Lão vội vàng lắc mình trốn ra, phẫn nộ nhìn Băng Tôn giả quát lớn: Mặc kệ Thanh Hải la lối, Băng Hà không để ý. Tùy lão rất muốn ách nàng độc thể nhưng với điều kiện là cổ tộc không tham dự vào, còn không thì lão lập tức lựa chọn buông tha. Hồn điện kia có lẽ không e ngại cổ tộc, nhưng Băng Hà Cốc của lão làm gì mà lớn gan như vậy, thực lực không đủ cho người ta nhét răng. Băng Hà đột ngột thay đổi khiến cho Huân Nhi cũng cảm thấy ngạc nhiên, rồi nàng chợt như hiểu ra, hẳn là lão già lại biết thân phận của bọn nàng. Tiêu Viêm ca ca. Thoáng chậm ngâm một lúc, Huân Nhi mới quay đầu nhìn Tiêu Viêm, không cần nói cũng biết ý tứ của nàng là tùy ý quyết định của hắn. Mặc dù động tác của Huân Nhi rất tinh tế nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Băng Hà. Bọn họ nhìn ra bối cảnh thiếu nữ áo xanh kia tuy kinh khủng nhưng tựa hồ nàng lại rất nghe lời Tiêu Viêm. Ánh mắt Băng Hà thu lại, lão liền chắp tay trầm giọng: Tiểu huynh đệ, ách nan độc thể Băng Hà Cốc ta không dám động. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn lão yêu cười khan: Cốc chủ nói đùa, chuyện này vốn là hiểu lầm. Nếu như ngài đã nói vậy, Tiêu Viêm ta tự nhiên không muốn dây dưa. Tiêu Viêm hiểu một điều, Băng Tôn giả khách khí với hắn như vậy hoàn toàn vì Huân Nhi. Thế lực của Băng Hà Cốc ở Trung Châu tương đối mạnh, lấy lực lượng bây giờ của Huân Nhi mà muốn diệt sạch Băng Hà Cốc là chuyện không có khả năng, càng chưa nói đến việc cổ tộc sẽ không cho phép nàng vì một ngoại nhân gây ra chuyện to lớn như vậy. Nếu hôm nay có thể khiến cho Băng Hà Cốc kính sợ thối lui cũng là kết quả rất tốt. Còn ân oán trong đó còn phải đợi hắn đầy đủ thực lực của mình, chứ không cần mượn tới lực lượng của cổ tộc. Nghe được Tiêu Viêm nói, Băng Hà khẽ thở nhẹ nhõm, trình độ Tiêu Viêm lão không để trong mắt, nhưng cổ tộc thì nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Hôm nay đã có Huân Nhi ra mặt đủ cho lão yêu không thể cam tâm, cũng đành phải muối mặt mà thất vọng rời đi. Tàn cuộc của Diệp Thành ta sẽ cho người thu thập, nơi này không thể ở lâu. Hàng nghìn ánh mắt soi mói vào làm cho Băng Hà sắp nhịn không được nghiến răng siết chặt tay. Lão yêu nhìn Huân Nhi chậm giọng nói: "Tiểu thư, những ân oán hôm nay hy vọng không ảnh hưởng tới quan hệ chúng ta." Huân Nhi rất hiểu được lão muốn nói tới điều gì, bèn mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu lữ cũng vậy, mong chuyện hôm nay sẽ không tái diễn, nếu không lần sau tiểu lữ sẽ ghé thăm Băng Hà Cốc một chuyến." Vẻ mặt âm trầm của Băng Hà hơi xám lại, lão cười gượng vung tay áo lên, không gian sao động liền chậm rãi che lấp cả thân thể lão. Thiên Sương Tử cạnh đó vội vàng đuổi theo. Thanh Hạ nhìn đám người Băng Hà cụp đuôi rời đi, lòng càng kinh hãi, lập tức động thân định bỏ trốn thì hai bóng đen đã quỷ dị hiện bên cạnh, túm lấy chặt bả vai. "Các người muốn gì?" Nghe được tiếng gào rú đầy phẫn nộ của Thanh Hải, Tiêu Viêm mỉm cười, một cái nụ cười tràn ngập giá buốt. Hắn và Băng Hà Cốc đúng là chưa có ân oán gì quá lớn, nhưng mà hồn điện thì không. Hắn và bọn hắn đã ở cái thế không chết không thôi, cho nên đám người Băng Hà Cốc có thể đi, nhưng Thanh Hải thì tuyệt không thể. Chương 1099 Phòng ấn. Thân hình Thanh Hải bị hai vị bạch lão trí trụ thật chặt, liền đấu khí trong thể nội giờ khắc này đã ngừng lưu động. Lão tà cố dễ dụa kịch liệt nhưng không thể thoát thân. Sau đó lão dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm rồi cười lạnh nói: "Các người dám đạp thường lão phu thì đã là địch nhân của hồn điện. Lão phu không biết sau lưng các người đến tuyệt cùng chỗ dựa thế nào, nhưng đắc tội với hồn điện chúng ta chính là hành động ngu xuẩn nhất." "Hà khà, khẩu thì khí thật lớn, hồn điện thì giỏi lắm sao?" Bạch y lão giả nghe thấy lời này thì cười quái dị hỏi. Tiêu Viêm cước đạp hư không từ trong đám người bước tới trước mặt Thanh Hải rồi dừng lại, đoạn cười nhạt nói: "Cho dù không làm gì thì người hồn điện của các người cũng không bỏ qua cho ta, cho nên uy hiếp của người không có tác dụng." Nói tới đây, Tiêu Viêm hướng hai vị lão giả ôm quyền cung thanh: "Đã vậy liền phiền hai vị tiền bối." "Hà hà, đây là lệnh của tiểu thư mà thôi, không cần cảm tạ hai người chúng ta." Hắc y lão giả cười cười phất tay đáp. Huân Nhi mỉm cười chuyển hướng nhìn sang Thanh Hải, vẻ mặt đang oán động nói: "Tiêu Viêm ca ca, vị tôn lão của hồn điện này huynh xử trí thế nào?" "Phong ấn hắn lại, dù sao hắn cũng là tôn giả, không phải hộ pháp bình thường. Tổn thất như vậy, dù là hồn điện đi chăng nữa cũng là đau lòng lắm đấy. Sau khi đó, tới thời điểm giải quyết vấn đề của sư phụ, có lẽ còn dùng tới." Tiêu Viêm hơi chậm ngầm nói: "Muốn phong ấn lão phu, nằm mơ." Nghe được lời của Tiêu Viêm, sắc mặt Thanh Hải trở lên dữ tợn, chợt cười lạnh một tiếng, khuôn mặt lão đỏ lên dần, đầu khí trong cơ thể mạnh mẽ dâng tràn ra, thoát khỏi sự trói buộc của hai cái lão giả hắc y điên cuồng chạy khắp thân thể. "Cẩn thận, hắn muốn tự bạo." Thấy bộ dáng Thanh Hải như vậy, sắc mặt Huân Nhi biến hóa, lảng đưa tay nắm lấy Tiêu Viêm rút lui nhanh như chớp, mà sắc mặt hai cái lão giả kia cũng là trầm xuống, song trưởng tấn công. Nhưng thời điểm chuyển động thân thể của Thanh Hải mang theo từng tiếng suy suy trầm thấp vang lên, có thể mơ hồ thấy được những lời chúng trưởng đều có một ít huyết vụ thẩm thấu ra ngoài. "Ngăn cản không được, đây là phương pháp bạo thể độc hữu của hồn điện. Dù rất cố gắng ngăn cản Thanh Hải tự bạo nhưng không có kết quả." Hai lão giả kia đành phải cau mày lắc đầu, tựa hồ cũng hết cách. Thân hình vừa động, hai người mạnh mẽ lướt ra ngoài. Cùng lúc hai người lùi ra, ra tay Thanh Hải vọng lên tràn ngập từng tia xương máu, hai mắt lồi ra chảy xuống từng vệt máu, năng lượng cuồng bạo trong người hắn điên cuồng phát tán, làm cho không gian hư vô trở lên vặn vẹo bùng bùng. Đồng thời với thanh âm ngày càng vang vọng, máu tươi liên tục tuôn ra trên thân thể lão. Một lát sau, dưới cánh mắt kinh hãi đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên vang lên từng cái tiếng ầm ầm như sét đánh, huyết nhục bùng nổ phân liệt khắp nơi. tạo thành năng lượng bạo ngược đáng sợ, giống như là cuồng phong mạnh mẽ quét ngang trời đất. Trong cơn cuồng phong tràn ngập năng lượng kinh khủng ấy, cho dù là thực lực như nhóm người Tiêu Viêm cũng phải là vội vàng hạ thấp thân hình. Một cường giả đấu tôn tự bạo uy lực đáng sợ, nếu như bị hãm nhập trong đó kết quả là rất thê thảm. Năng lượng tạo thành cuồng phong hoành hành ngang dọc, khiến cho khắp bầu trời kéo dài gần 3 phút mới dần từ từ giảm bớt. Vẻ u ám lặng lề bao phủ bầu trời lúc trước dần tan đi rồi nhanh chóng sáng lên. Tiêu Viêm cau mày nhìn năng lượng cuồng phong dần tiêu tán. Hắn không nghĩ ra lão gia hỏa kia quyết liệt như thế, chưa nói gì đã là lập tức tự bạo. Cường giả đấu tôn không dễ chết như vậy. Chẳng qua kiểu tự bạo này muốn hủy đi thân thể hắn mà thôi, còn linh hồn sẽ chạy thoát. Luận theo thực lực của hồn điện, muốn tái tạo một cái thân thể mới là thích hợp, cũng không phải việc khó. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, nói với vẻ tiếc hận, bản thân hắn chính là ví dụ sinh động nhất, chính xác nhất. Tiêu Viêm khẽ thở dài, lão hồ ly này thực sự không phải ngọn đèn dầu cạn, đã như vậy thì không thể để cho linh hồn hắn chạy thoát. Tiêu Viêm than nhẹ, còn Huân Nhi bên cạnh lại là mỉm cười. Tiêu Viêm nghe vậy ngoảnh đầu nhìn thấy đôi làn thu thủy của nàng giờ phút này cự nhiên được một cái luồng kim sắc bao phủ xung quanh, kim quang nhàn nhạt trong tay phóng qua, kim quang trong mắt Huân Nhi chậm rãi đảo qua phía chân trời, một thời gian ngắn đột nhiên dừng tại một phiến không gian hư vô trống rỗng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng, cả người vừa động liền xuất hiện ở mảnh không gian kia. Kim sắc hỏa diễm trên tay lượn lờ, chợt mạnh mẽ kích lên một quyền đánh ra làm không gian dao động từng trận, lứt ra một cái khe nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi cái khe không gian xuất hiện, hai tay Huân Nhi hơi cong rồi búng ra một cái hấp lực cùng phát. Ngay khi đó, đám người Tiêu Viêm chợt nghe thấy bên trong vang tiếng là hoảng sợ, lập tức có một đạo linh hồn hư ảo từ trong không gian hư vô mạnh mẽ lao ra. Linh hồn vừa mới hiện liền tung ra một quyền dữ dội hướng phía Huân Nhi, nhưng khi xong quyền chạm vào, kim sắc hỏa diễm trên tay Huân Nhi nhất thời vàng phát từng tiếng suy suy, một cái tiếng kêu thảm thiết vàng lên tận cuối trời. Huân Nhi cười nhạt, bàn tay lõn lả vung lên, kim sắc hỏa diễm bùng phát ra bao phủ toàn bộ linh hồn của Thanh Hải. Xèo xèo, kim sắc hỏa diễm lượn lờ cuốn lấy Thanh Hải, sau đó theo ý niệm của Huân Nhi từ từ nhỏ lại, mà theo đó linh hồn thể cũng dần bị thu nhỏ, mang theo tiếng gào thống khổ, cuối cùng lại hóa thành một cái đoàn kim sắc nhỏ bằng lòng bàn tay. Lắm lấy kim sắc quang đoàn, Huân Nhi hạ xuống bên cạnh Tiêu Viêm ném cho hắn. Tiêu Viêm ca ca, lão ta giao cho huynh. Tiêu Viêm nhận lấy quang đoàn, trong mắt lóe lên vẻ tán thán lẫn kinh sợ. Dưới cái sự hỗ trợ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn cũng có thể dò xét được linh hồn, nhưng không phát hiện khi nó ở không gian liệt vùng. Không ngờ Huân Nhi lại có thể làm được. Từ trong nạp giới lấy một cái bình ngọc, Tiêu Viêm nhét quang đoàn vào bên trong, ngón tay trỏ lên miệng bình, lập tức một ngọn lửa vô hình phong kín nó lại, sau đó mới đem bình ngọc thu trong nạp giới. Một cái linh hồn cấp bậc đấu tôn, ngày sau có lẽ là còn có thể hữu dụng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, đại trưởng lão Tô Thiên không phải bị huynh làm cho tức giận đến bể phổi rồi chứ? Ánh mắt thoáng nhìn về ngọn lửa vô hình kia, đôi mắt khẽ híp lại thành bán nguyệt, cười nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ đáp, lần này nếu như không có muội xuất hiện, chỉ sợ ta thoát thân cũng khó. Hừ, không lâu sau khi người tiến vào Trung Châu, tiểu thư nhận được tin, liền không để ý tới tranh luận trong tộc, mang theo hai người chúng ta rời khỏi cổ giới, sau đó chạy hơn phân nửa Trung Châu mới tới được nơi này. Bất quá cũng may là người chưa có việc gì, nếu không tiểu thư thực muốn bạo tẩu rồi. Khà khà, nói thật ra lão phu chưa bao giờ thấy bộ dáng tiểu thư lúc nổi giận đâu. Bạch y lão giả ở bên cạnh xen vào cười nói, Lâm lão. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi dần đỏ lên, cao giọng hắc hắc, không nói không nói. Thấy thế, bạch y lão giả vội phất tay, nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Huân Nhi, hắn cùng với hắc y lão giả thầm than trong lòng. Ở cổ giới, Huân Nhi vẫn luôn giữ một cái dáng vẻ vô tâm vô nhiễm, lên trong tộc rất ít người có thể làm cho nàng cười. Bộ dáng lãnh đạm cùng với thân phận đặc thù tựa như nữ thần trên cao khiến cho mọi người khó có thể tiếp cận. Nhưng mà bọn họ không ngờ ở đây trước mặt Tiêu Viêm, tiểu thư ngày thường là như nữ thần băng giá, bỗng trở nên dịu dàng ôn nhu giống Lữ Nhi bình thường làm cho hai người vui mừng nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Luận về thân phận của nàng, sau này cổ tộc nếu Tiêu Viêm muốn ở cùng chung với nàng thì hắn sẽ gặp trở ngại rất lớn. Cho dù hắn có là hậu bối của người nọ, bất quá chưa kể đến chuyện này, nếu chỉ cần tình cảm Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm được truyền tới cổ giới, e rằng phải dấy lên một cái hội phòng bà bão táp. Sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng lấy Tiêu Viêm làm mục tiêu khiêu chiến. Nhìn thấy gương mặt Huân Nhi đỏ ửng, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười, trong lòng rất cảm động. Mặc dù nói mình cùng Huân Nhi cách xa vạn dặm, nhưng lại luôn quan tâm đến mình. Phần nhân tình này làm sao cũng không nói được. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cảm thấy phần may mắn lẫn tự hào. Tính cách của Huân Nhi lãnh đạm như vậy có lẽ là do huyết mạch. Sự việc bình thường rất khó có thể làm cho tâm tính của nàng dao động. Thậm chí chuyện nam nữ cũng khó có thể ảnh hưởng. Bất quá may mà nữ thần tương lai còn chưa tu luyện thành chính quả, đã bị Tiêu Viêm để lại dấu ấn khó phai. Mà dấu ấn này làm cho Tiêu Viêm thành công, đem nữ thần hoàn mỹ được vô số người thèm nhỏ dãi ôm vào trong lòng. Nếu là lúc trước khi hắn còn bé chưa xảy ra nhiều chuyện, cứ dựa theo chiều hướng phát triển, thì bình thường sợ rằng Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng không hề gặp nhau. Mà theo sự trưởng thành của Huân Nhi, sợ là không ai có đủ khả năng tiến trong lòng nữ thần này. Nhưng mọi sự không đúng vậy. Hiện giờ Huân Nhi đã tồn tại hình bóng của Tiêu Viêm. Khi gặp mặt, mọi chuyện về hắn cũng cùng với những người khác liên quan đến hắn, tầng tầng lãnh đạo của nàng tự động bóc ra. Đây cũng chính là chuyện mà hai người Bạch Y lão giả cảm thấy cảm thán nhất. Bàn tay Tiêu Viêm vuốt vuốt trán, mơ hồ là một cái loại cảm giác mang theo chút choáng váng. Đây là di chứng sau khi thi triển Tam Tiền Diễm Viêm Họa. Sau đó ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng sang Tiểu Y Tiên vẫn đang im lặng lấy giờ. Vừa muốn nói gì lại là phát hiện ánh mắt của hai nàng nhìn nhau. Xuất phát từ trực giác, hắn tựa hồ cảm giác được nhiệt độ không ổn. Khụ, khẽ hò khan một tiếng, Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi nói, đây là Tiểu Y Tiên. Nói xong nhìn sang Tiểu Y Tiên nói, đây là Huân Nhi. Nghe được lời giới thiệu của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Huân Nhi gần như không hẹn mà đồng thời mỉm cười tiến tới từng bước. Dưới mắt soi mói của Tiêu Viêm, hai người vươn bàn tay trắng lõn như ngọc, nhẹ nhàng nắm tay nhau. Nhìn thấy hai người bắt tay nhau, trên khuôn mặt tươi cười vừa mới hiện lên của Tiêu Viêm chợt cứng đờ, bởi hắn phát hiện khí lưu màu xám cùng kim sắc hỏa diễm chậm rãi dâng lên lượn lờ quanh bàn tay hai người. Hai cô gái này ưu tú, một lần gặp mặt ngay trước mặt Tiêu Viêm, triển khai đánh giá lẫn nhau một hồi, đúng là phản xạ có điều kiện của nữ nhân. Chương 1100, toàn tính. Luồng khí xám quỷ dị cùng với ngọn lửa vàng kim trên ngọc thủ lặng lẽ va chạm, không có một âm thanh quá lớn nào vang lên như tưởng tượng, mà trái lại chỉ phát ra từng tiếng xì xì rất nhỏ cùng với chấn động năng lượng cực kỳ tinh tế. Biến cố bất thình lình đã làm cho hai cái lão giả áo đen cả kinh. Bọn họ vội vàng bước tới định xuất thủ, nhưng thoáng nhận ra điều gì đó nên ngừng lại rồi cẩn thận nhìn thật kỹ. Tiểu Y Tiên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Cô gái này bất kể dung mạo hay khí chất đều không kém Huân Nhi, nhưng khiến họ kinh ngạc nhất là thực lực của nàng. Từng ấy tuổi đã là đấu tôn, quả thật là làm cho người ta chấn động. Thật không biết tiểu tử kia tuột cùng có cái gì tốt, bên cạnh hắn có nhiều cô gái ưu tú như thế. Các người làm gì vậy? Tiểu Y Tiên và Huân Nhi đột ngột giao thủ, khiến Tiêu Viêm giật mình, vội vã vươn tay định tách hai người ra, chợt thấy ngọc chỉ của hai cô gái vừa chạm kẽ vào nhau lập tức thu về, khí xám cùng ngọn lửa vàng kim dần tiêu tán. Trước khi đến đây, muội đã nghe nói về sự lợi hại của ách nan độc thể tỷ tỷ. Giờ gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Đa tạ tỷ đã chiếu cố cho Tiêu Viêm ca ca trong thời gian qua. Huân Nhi lùi một bước nhẹ nhàng, vuốt vuốt ngón tay mỉm cười. Tỷ cũng vậy, đã từng nhiều lần nghe Tiêu Viêm nói qua về muội, quả thật là chiên thiên chi kiều nữ, khó trách làm cho huynh ấy lúc nào cũng nhung nhớ. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn hai cô nàng nói chuyện thật là thân thiết, nhưng Tiêu Viêm có cảm giác không ổn, bất giác trong lòng chợt cười khổ. Hai thiếu nữ này đều là người kiêu ngạo, một là trời sinh độc thể, một mang trong mình huyết mạch cổ đế. Này vừa mới gặp mặt mơ hồ đã toát ra mùi vị không ai nhường ai. Chẳng lẽ nữ nhân ưu tú thường thích cạnh tranh so kè như vậy sao? Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Trước mắt mọi người lên nghỉ ngơi một chút, vả lại nơi đây cũng không phải chỗ để Hàn Huyền tâm sự. Nghe hắn nói, Tiểu Y Tiên và đám người Huân Nhi khẽ gật đầu. Thấy vậy, Tiêu Viêm lập tức động thần bay về phía trung tâm Diệp Thành. Đoàn người Huân Nhi dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cũng là theo sát mà đi. Khi đám người Tiêu Viêm biến mất, cả Diệp Thành vốn là lặng ngắt, lúc này cũng là rùng rùng chấn động. Trận đại chiến kinh thiên hôm nay không bao lâu sau sẽ là như gió chuyển khắp Trung Châu. Đám người Tiêu Viêm mới hạ xuống Diệp gia thì Diệp Trọng đã vội vàng xuất lĩnh tất cả tộc nhân ra chào đón, khuôn mặt đầy vẻ cung kính và nghiêm nghị. Trải qua trận đại chiến kinh thiên vừa rồi, lão xem như thấy được lực lượng của Tiêu Viêm, ngay cả thế lực mạnh mẽ như Băng Hà Cốc mà còn xám mày xám mặt cụp đuôi rời đi như vậy thì thực lực phải mạnh cỡ nào. Không nói lão cũng quá rõ ràng, cứ mỗi lúc nguy cấp thì đột nhiên xuất hiện viện quân, mà có gọi tới những cái thứ sự trợ giúp đầy cường hãn này, không phải nhờ vào năng lực của Tiêu Viêm hay sao? Tiêu Viêm đại ca, các người không sao chứ? Thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, Hân Nam vô cùng vui mừng. Tiêu Viêm gật đầu cười chỉ vào Huân Nhi. Đây là Huân Nhi, hẳn cô đã từng nghe. Hi hi, một trong những người sáng lập bàn môn, học tỷ Huân Nhi đây mà. Muội là đệ tử bàn môn, làm sao không biết? Hân Nam che miệng cười khẽ. Nghe vậy Huân Nhi cũng ngẩn người, trên gương mặt xuất trần lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho quả tim của những tộc nhân trẻ tuổi trong Diệp gia đập mạnh liên hồi. Ồ, thì ra cô là đệ tử nội viện. Tiêu Viêm nhìn Diệp Trọng rồi cười. Diệp Trọng trưởng lão, có thể an bài cho chúng ta một chỗ để nói chuyện không? Hà hà, Tiêu Viêm tiên sinh thật biết nói đùa, chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy Diệp Trọng gật đầu tự mình đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm cười một tiếng, mang theo đám người Tiểu Y Tiên Huân Nhi đuổi theo. Ở trong sân chật lích tộc nhân của Diệp gia, một ít chàng trẻ tuổi thấy nhị nữ theo sau Tiêu Viêm, khí chất mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, trong mắt toát lên vẻ hâm mộ không thôi. Người bình thường nếu có được một trong hai người đó yêu thương cũng khiến cho trời cao thèm nhỏ dãi, mà Tiêu Viêm lại có diễm phúc đoạt được cả hai. Với bọn họ, nhân sinh còn có cái gì tốt đẹp hơn để mà tiếc nuối. Đối với suy nghĩ của tộc nhân Diệp gia, Tiêu Viêm tự nhiên không có thời gian để ý. Diệp Trọng đã dần dẫn bọn họ đi vào trong phòng nghị sự của Diệp gia, bố trí sắp xếp một hồi. Lão rất ý tứ dẫn người rời đi, nhưng nói lại cho đám người Tiêu Viêm thả mình ngồi xuống ghế. Thân thể đang căng thẳng từ lâu của Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi buông lỏng. Hắn cảm giác được sự đau đớn ẩn chứa trong kinh mạch, không khỏi nhếch miệng. Di chứng của thiên hỏa tam huyệt biến quả thật không nhỏ, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, chỉ sợ sớm đã làm lăn trên mặt đất chứ không phải an ổn ngồi đó. Huân Nhi nhẹ nhàng cầm một chén trà đưa bên cạnh Tiêu Viêm ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, kế tiếp ca có tính toán gì không? Bàn tay đỡ lấy chén trà của Tiêu Viêm hơi siết chặt, mắt đèn chớp lóe hàn quang. Ta muốn cứu lão sư đang bị cầm tù trong hồn điện. Nghe hắn nói, Huân Nhi cũng không suy nghĩ nhiều mà nhẹ giọng, lão sư Tiêu Viêm ca ca hẳn là dược tôn giả, là lão tiên sinh dược trần năm xưa. Khi trở lại cổ tộc làng tìm hiểu cũng biết được thân phận dược lão, cũng không có chuyện gì quá kỳ quái. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, dược trần, Hai lão giả áo đen nghe vậy liền sửng sốt, một lão đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Không ngờ tiên sinh lại là sư phụ của tiểu hữu. Khả năng luyện chế dược của tiên sinh trên đại lục đấu khí không có mấy người so bì. Lão giả mái tóc trắng xóa cũng cười chợt thở dài. Ha ha, đúng vậy. Nhớ năm xưa chúng ta và tiên sinh Dực Trần có tiên duyên gặp mặt. Có điều, lúc đó hai người chúng ta mới chỉ là đấu tông bình thường mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn sang Huân Nhi đang trầm ngâm hỏi, sao vậy? Huân Nhi chần chờ một lát thốt lên, sau chuyện hôm nay hồn điện chắc chắn sẽ đề phòng ca ca, thậm chí có thể chuyển địa điểm giam giữ Dược lão tiên sinh đi chỗ khác. Nếu như ca cứ liều lĩnh đi tới, chỉ sợ là chui đầu vào rọ mà thôi. Tiểu hữu chớ xem thường hồn điện, cổ tộc ta mấy năm nay rất nhiều lần giao chiến với bọn chúng, nhưng không lần nào khiến cho bọn chúng tổn hại căn cơ. Với thực lực hiện tại của tiểu hữu, mặc dù bên cạnh có hai đấu tôn tương trợ, nhưng nếu không có kế hoạch hoàn hảo, rất khó cứu thoát được Dược Trần khỏi tay hồn điện. Lão giả tóc trắng dừng một chút rồi cất tiếng nhắc nhở. Tiểu thư đi lần này không thể ở lại lâu, trong vòng 10 ngày nhất định phải về. Thân phận tiểu thư với cổ tộc quả có chút đặc thù. Theo ý lão phu, tiểu hữu nên ít tiếp xúc cùng cổ tộc mới tốt. Tiêu Viêm khẽ cau mày, mặc dù hắn hiểu rõ lời của lão ý tứ gì, nhưng hắn cũng rõ ràng cổ tộc cùng Tiêu gia có chút uyên nguyên, mà khối đả giá cố đế trên người hắn cũng là vật mà cổ tộc muốn có được. Lúc trước hắn đã nghe nói Dược lão nhắc nhở, thứ này tốt nhất không nên lộ ra, nếu không chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Hiểu rõ điểm này, Tiêu Viêm đúng là phải cẩn thận tiếp xúc với cổ tộc. Tiêu Viêm ca ca, thực lực hồn điện vượt xa những gì ca ca nhận thức, cho nên ca không được kinh suất. Việc giải cứu tiên sinh Dược Trần cùng Tiêu Thúc Thúc phải suy nghĩ biện pháp thật kỹ. Huân Nhi tỏ ra trịnh trọng, nàng sợ Tiêu Viêm nhất thời lỗ mãng, muốn ngay tức khắc đi giải cứu Dược lão mà trúng kế của hồn điện, bởi mục đích thực sự của hồn điện chính là khối đả giá cổ đế trong tay của Tiêu Viêm. Nhãn thần Tiêu Viêm thoáng tối sầm, trận đại chiến vừa qua cũng khiến cho lực lượng bên cạnh hắn bại lộ hoàn toàn. Với mạng lưới thông tin của hồn điện, bọn chúng rất nhanh sẽ biết nếu như hắn cứ liều mạng mà dẫn người đi tới, chỉ sợ không cứu được Dược lão, mà ngược lại còn giúp bọn chúng một mẻ hốt sạch tiếu hơn. Khẽ siết cái chén trà trong tay, lòng Tiêu Viêm dấy lên một trận phiền não. Để Dược lão ở thêm trong hồn điện một ngày, sư phụ hắn lấy bộ bối phận thêm một phần khổ nạn. Điều này cơ hồ để cho hắn cảm nhận được ruột gan đang bị một cái lưỡi dao sắc cắt vào. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Huân Nhi chỉ than nhẹ chứ không nói gì thêm. Đại sảnh nhất thời chìm vào im lặng. Mãi tới một lúc sau, Tiêu Viêm mới thở dài khàn giọng, trong thời gian tới ta sẽ không chủ động đi tìm hồn điện. Nghe vậy lòng Huân Nhi như bỏ được tảng đá, nàng thở vào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm ca ca cứ yên tâm, lão tiên sinh Dược Trần không phải đấu tôn bình thường, hồn điện tuyệt đối không dễ dàng lấy đi tính mạng của người. Đợi đến lúc muội trở về sẽ dùng lực lượng của cổ tộc tìm kiếm nơi giam giữ của lão tiên sinh, nếu có tin tức nhất định phái người tới báo cho ca ca. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nếu như hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất để giải cứu Dược lão, thì kế tiếp chuyện hắn cần bắt tay vào chuẩn bị cho đan hội đan tháp. Chỉ cần lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Họa thì thực lực lại tăng vọt, đến lúc đó dù đối mặt với cường giả cấp bậc đấu tôn như là Băng Hà, hắn cũng có lực mà đánh một trận. Rồi lúc hắn âm thầm triệu tập nhân thủ đồng loạt tiến vào hồn điện giải cứu Dược lão, thậm chí phụ thân hắn Tiêu Chiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tiêu Viêm lại sáng ngời.